Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627 Nguyện Thiên Đường Không Sói. 15, Mơ Hồ Võ Treo, Bít Khuyển, đường đường đấu khuyển chi vương. Đang ở đó sói đói thủ hạ trèo chống hai hiệp, đệ một hiệp bị đạp, hiệp thứ hai bị cắn đoạn động mạch chủ. Sói chính là sói, ngắn ngủn một đoạn thời gian giao phong, một đoàn người nhìn lại là run như cầy sấy. Đằng sau phóng ra bốn mảnh mãnh liệt khuyển một chết một trọng thương. Còn có hai cái đã dọa phá gan, chỉ dám dùng bờ mông gián địa hoạt động, thậm chí không dám đứng dậy bình thường đi đường, vẫn là đem quân dũng mãnh. Nó tình huống cũng không nên, sói đói dẫy giụa thời điểm dùng móng vuốt xé rách ngực nó làn da. Nó mắt trái cũng bị chọc, khóe mắt lông chó mất trật tự, một lần không dám mở ra. Ngao Mộc Dương cầm tướng quân ôm vào trong ngực, một cái lực vỗ nhẹ nhẹ lấy nó phía sau lưng trấn an nó. Hắn rất sợ tướng quân vì vậy mà càn rỡ một cái ánh mắt. Khá tốt, dã lang không có thương tổn đến nó trong mắt, chỉ là cỏ phá khuấm mắt làn da. Giang Thảo Tề chuẩn bị nguyên bộ chữa bệnh đồ dùng, Ngao Mộc Dương cho nó miệng vết thương làm toàn diện trừ độc, lại bôi cầm máu sinh ra thuốc mỡ, cuối cùng cho nó trước ngực cùng khóe mắt đánh băng bó. Quân chủ ngồi ở bên cạnh dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm móng vuốt. Béo biểu hiện trên mặt rất khinh miệt. Bình thường châu bò hò hét, thực đến liều mạng bước ngoặt ngươi không được a. Nhìn ta, một chút vấn đề đều không có. Lần này tử đấu, nó xác thực lập nhiều công lao lớn. Cuối cùng dã lang sở dĩ nhảy dựng lên, chính là bị nó móng vuốt cho chọc bụng dưới. Như sửa đường công nhân theo như lời, đây là một cái sói cái, bụng dưới buông xuống hai cái ngực, lúc này ngực đã bị chọc phá, cùng phá toái túi nước giống như, sữa hỗn hợp máu tươi chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng đóng băng. Tào Đạt đến nhất đẳng người thật lâu không có mở miệng. Cuối cùng Vương Sóc hậm hực nhả nhổ nước miếng, nói, hẳn là gối giáo chờ sáng. Ta muốn là sớm cây cung tiễn lấy ra, này sói chết sớm. Hoa Tử vượt qua hắn một cái nói, ngươi trước tiên đem tay cho ổn định, ta nói tay ngươi cánh tay run rẩy cái gì lực. Vương Sóc cùng đánh máu gà giống như, nhất thời bứt lên cái cổ. Ngoạn tào, Hoa Tử ngươi có ý tứ gì? Lão Tử cánh tay đâu run rẩy à? Này đây là lay động, là quá phấn khởi nguyên nhân. Ta hiện tại đặc biệt đừng kích động. Tào Đạt đến nói. Hảo, sói bị giết chết, hẳn là chỉ có một thớt a. Tiết Tiểu Man lòng còn sợ hãi. May mắn tướng quân phản ứng nhanh nha. Bằng không Tiểu Giang lần này thảm. Nếu là hắn xuất chút ngoài ý muốn, nhất định sẽ từ vùng núi giết trở về cùng chúng ta liều mạng. Lúc trước Giang Thảo Tề bị dã lang té nhào xuống đất xác thực nguy hiểm. Này dã lang kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, công kích con mồi chuyên môn tập kích cái cổ, nếu không là tướng quân kịp thời xông lên đem nó lật tung. Bước tiếp theo nó muốn cắn xé Giang Thảo Tề cái cổ. Liền trên núi như vậy giao thông cộng thêm trong thôn chữa bệnh hoàn cảnh. Một khi Giang Thảo Tề bị cắn cái cổ, kia trực tiếp chuẩn bị đưa đi hỏa táng trận có. Giang Thảo Tề không rảnh vì chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết cảm thấy vui mừng. Hắn thất hồn lạc phách ôm Bít Khuyển thi thể, nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái mũi nói, Tiểu Giang, không có gì, cái kia ta quay đầu lại cho ngươi trong thôn tìm Golden Retriever nuôi. Ta cho ngươi tìm tốt nhất đồ chó con. Giang Thảo Tề dùng sức ôm lấy Bít Khuyển, lẩm bẩm nói, đều tại ta, đều tại ta, ta muốn là không đi ra đi nhà nhỏ WC, cũng sẽ không đưa tới sói, sói không đến, A vượt qua sẽ không bị thương, Mơ Hồ Võ cũng sẽ không chết mất. Đỗ Thản Chi vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi nói sai, này dã lang hiển nhiên sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta. nó một mực mai phục tại chúng ta nơi này. Nếu không là ngươi hấp dẫn nó xuất kích, vậy chúng ta đem một mực ở vào trong nguy hiểm. Hơn nữa như vậy ngươi bốn mảnh chó cũng sẽ chết. Này sói đói chết, chó một mực buộc ở bên ngoài. Một khi bị nó tập kích, các ngươi thấy được nó năng lực. Bốn mảnh chó một mảnh sống không được tới. Tào Đạt đến một cũng khích lệ lại nói tiếp. Vương Sóc vội ho một tiếng nói. Đúng vậy, Tiểu Giang ngươi đừng thương tâm á. Một con chó nha, như vậy cũng tốt. Chúng ta có thể ăn lẩu thịt cầy áp an ủi. Hắn vừa nói đến đây, Ngao Mộc Dương liền âm thầm kêu hỏng bét. Giang Thảo Tề nói rõ là yêu chó nhân sĩ. Hơn nữa có thể là trên mạng mỗi người hô đánh chó phấn hồng. Mơ hồ võ nói như thế nào cũng là vì cứu hắn mà chết. Vương Sóc nói như vậy, đối với Giang Thảo Tề mà nói so với mắng cha mẹ mình vẫn quá mức. Quả nhiên, yên lặng rơi lệ Giang Thảo Tề mãnh liệt nhảy dựng lên. Kêu lên, Lão Vương, ta muốn giết ngươi. Vương Sóc nhanh chóng hướng Hoa Tử sau lưng giấu. Hoa Tử lách mình nói, khác kéo Lão Tử xuống nước. Chính ngươi nổi chính mình bối. Ta đùa cợt, Vương Sóc âm thầm kêu khổ. Đỗ Thản phía trên đi kéo lấy Giang Thảo Tề. Sau đó mắng, Lão Vương ni mã ngươi chính là tự gây phiền toái. Người kia há miệng có thể hay không yên tĩnh điểm. Tiểu Giang lãnh tĩnh, người chết không thể không đúng. Chó chết không có thể sống lại a. Chuyện cũ đã qua, kẻ sống như vậy. Ngao Mộc Dương đi lấy lên quân dụng xúc nói. Đi thôi, chúng ta trên chân núi cho mơ hồ võ đào cái phần mộ. Nó chết trận tại trên núi cao, coi như là cả đời anh dũng. Trung quy, cái hũ khó cách Inoue phá, tướng quân khó tránh khỏi. Nói đến đây hắn nhìn nhãn tướng quân, sửa lời nói, tướng quân khó tránh khỏi thương tâm, tướng quân cũng hội thương tâm. Nhưng tướng quân trên người nhìn không ra thương tâm bộ dáng. Nó tại đối với sói cái một cái lực ngửi. Dùng móng vuốt gầy đẩy lấy nó đầu không biết tại ngửi cái gì. Trên núi đều là tảng đá. Đào động rất tốn sức. Ngao Mộc Dương thật vất vả tại một thân cây biên tìm đến một mảnh thổ địa đào cái động. Giang Thảo Tề đem so với đặc biệt khuyển thi thể bỏ vào. Lẩm bẩm nói, mơ hồ võ. Một đường đi hào, Nguyệt Thiên Đường không có đau đớn. Thượng đế muốn nhìn buổi hòa nhạc. Vì vậy Mai Diễm Phương đi. Thượng đế muốn diễn viên. Vì vậy Trương Quốc Vinh đi. Thượng đế muốn bạn nhảy. Vì vậy Giác Sơn đi. Thượng đế muốn bảo tiêu. Vì vậy Lý Tiểu Long đi. Thượng đế muốn sủng vật. Vì vậy mơ hồ võ. Tiết Tiểu Man nói, Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Dùng một con chó cùng những cái này vui chơi giải trí minh tinh tương tự có phải hay không không? Quá phù hợp, bất quá tại trước mắt bầu không khí. Hắn còn là khác nghi vấn tương đối khá. Kỳ thật đối với Giang Thảo Tề, hắn một tay nuôi lớn chó so với vốn không quen biết minh tinh quan trọng hơn. Nguyệt Thiên Đường không có sói, Vương Sóc cũng biểu đạt chúc phúc. Giang Thảo Tề chừng hắn nhất nhãn kêu lên. Có thể hay không khác kia hũ không ra nói kia hũ. Vương Sóc nhanh chóng khoát tay. Được được được, lão ca ta không nói. Không nói, vùi chó ngoan tử. Ngao Mộc Dương chặt chẽ y phục nói. Đi, chúng ta về trước đi ngủ đi. Giang Thảo Tề ngồi dưới tàng cây. Thương cảm nói, các ngươi trở về a, ta nhiều cùng mơ hồ võ đợi tí nữa. Như vậy liền Đỗ Thản Chi cũng nhìn không được. Hắn cau mày nói, Tiểu Giang, đừng như vậy được hay không? Ngươi còn chuẩn bị cho nó túc trực bên linh cữu nha. Ừ, Giang Thảo Tề nói. Đỗ Thản Chi, Ngao Mộc Dương nói, trên núi lạnh như vậy, ngươi trước trở về trướng bồng, ngày mai hừng đông lại túc trực bên linh cữu được hay không? Giang Thảo Tề trên mặt có vẻ đau thương. Nói, đúng vậy a, trên núi đêm lạnh như vậy, lưu lại mơ hồ võ mình tại nơi này, nó nhiều cô đơn, nó mau ngắn như vậy, nó chịu không như vậy rét lạnh nha. Thế nào?